Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 996, bao vây Lộc Môn Sơn, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.